Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 49. Làm trò hề. Chắc chắn là tự sát. Một lăng tỉ mỉ kiểm tra miệng của vết thương, sau đó khẳng định chắc nịch. Mọi người đều quay lại xem, phát hiện vết thương quả thật có chút kỳ quặc. Đúng rồi, sao lại sạch như vậy chứ? Nếu ra tay với một số lượng lớn người như vậy mà không để lại dấu vết nào thì khó khăn vô cùng. Lưu Ngự Phong gật đầu. Vậy 10 kẻ kia là người khống chế cổ trùng hả? Nhìn kỹ rồi hắn nói. Mộc Lăng bước đến gần một thi thể, đoạn lấy từ trong hòm gỗ ra một lưỡi dao mài sắc lẻm. Ây! Mí mắt Tư Đồ giật loạn cả lên. Ngươi bổ dưa hay là thọc tiết lợn vậy? Nhìn ngươi có chỗ nào giống đại phu không? Mộc Lăng trừng mắt liếc hắn, bảo mọi người lui lại phía sau. Sau đó chính mình dùng con dao bén ngót kia lia qua lia lại chỗ đầu của mấy thi thể, sau đó nhẹ nhàng nảy lấy hộp sọ ra. Mọi người nhìn qua, ai nấy đều trợn tròn mắt lên. Trong hộp sọ của thi thể có một lớp màu đen giăng đặc, giống như một tấm lưới, khiến cho mọi người nhìn mà toàn thân rét run. Tiểu Hoàng theo bản năng dịch sát về phía Tư Đồ, nhíu mặt nhíu mày. Mộc Lan sờ cầm bảo, cổ trùng này chỉ mới hại gần đây thôi, không quá một tháng đâu. Thế còn Ngao Phượng Linh? Tư Đồ hỏi. Ngươi để cho ta mở hộp sọ của nhà đầu đó thì ta mới có thể nói cho ngươi biết được. Mộc Lăng vừa thu dao vừa nói. Những kẻ đó làm sao mà khống chế được cổ trùng? Tư Đồ lại hỏi. Ngươi nói rõ ràng hơn được không? Sao mà giống hạt châu bàn tính quá vậy? Không gãy thì không động hả? Tiểu Hoàng nhẹ nhàng giật giật ống tay áo Tư Đồ, như thể đang trách cứ. Sao huynh có thể nói chuyện với Mộc Lăng như vậy chứ? Mộc Lăng nhìn Tiểu Hoàng, rồi lại nhìn Tư Đồ, sau cùng là mỉm cười. Được lắm, có người quản thúc rồi. Với bên ngoài thì lễ độ khách khí, trong nhà thì đứng ra quản lý trông nom. Được đó nha. Thế là mấy vị phó ban chủ đều cười đùa rộ lên. Tiểu Hoàng nghe thấy thì liền đỏ mặt. Bớt nói nhảm đi. Tư Đồ tuy trừng mắt nhưng lại có ý bảo Mộc Lăng cứ tiếp tục nói đi. Trong lòng sướng đến phát điên. Loại cổ trùng này nhất định phải có vu sư khống chế, Mộc Lăng nói. Nhưng thật ra chỉ cần vài động tác đơn giản thôi. Động tác đơn giản? Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ. Nói cách khác, hung thủ đã hạ cổ vào những người này lúc ở phương Bắc, sau đó tìm cách dụ bọn họ đến phương Nam để cổ trùng ấp trứng. Đợi đến khi thời điểm thích hợp thì ra lệnh cho bọn họ tự sát tập thể. Đúng vậy đó, Mộc Lan gật đầu. Hơn nữa, người trẻ kia cũng chưa chắc đều là vu sư. Lô Ngự Phong gật gù. Vậy vu sư đó là ai? Còn nữa, trùng này là ở trong não, vậy phải khống chế qua thứ gì? Bình thường đều thông qua một loại âm thanh đặc biệt, Mộc Lăng trả lời. Đã thế, loại âm thanh này cực kỳ nhỏ, khiến cho người ta khó bề mà nhận biết được. Ta biết đó là ai rồi. Tư Đồ đột ngột mở miệng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn. Có còn nhớ cái kẻ trốn ở chỗ tối hôm đó không? Tư Đồ cọ cọ Tiểu Hoàng. Vốn chúng ta cho rằng hắn không phải hung thủ, chủ yếu là do võ công của hắn không tốt. Nhưng nếu như chết như thế này thì hóa ra hắn lại là kẻ đáng nghi nhất. Vậy hắn không giết Ngao Phượng Linh là do trùng hợp ngẫu nhiên sao? Không thể nào là trùng hợp được, Mộc Lăng khoát tay. Loại cổ trùng này sau khi đã nhận mệnh lệnh thì sẽ chấp hành răm rắp. Các ngươi xem nơi này đi. Nói xong, y chỉ vào một cổ thi thể khác. Trên cổ thi thể này có hai vết đao. Nói cách khác, sau khi cắt cổ lần thứ nhất mà không chết thì liền ra tay lần thứ hai. Ai nấy đều gật gù. Tư Đồ nhíu mày. Nói cách khác, hắn cố ý lưu lại Ngao Phượng Linh để cho chúng ta cứu sao? Tiểu Hoàng đột nhiên vỗ tay. Nha, ta biết rồi. Mọi người bị hành động của y làm cho phải bật cười, hệt như một tiểu hài tử vậy. Nghĩ được chuyện gì hay thì liền vỗ tay. Tư Đồ chỉ ước ao đều ôm siết lấy tiểu hài tử mà hôn ngay mấy cái. Nhưng lại ngại nơi này có nhiều người nên đành cố nén nhịn, chỉ hỏi: đang nghĩ gì đó? Khi chúng ta nhìn thấy những chữ viết hôm đó, đầu tiên thì chỉ nghĩ có người muốn hãm hại Tư Đồ. Tiểu Hoàng nói: có điều đây có thể là kế lòng trong kế. Kẻ mà đối phương muốn hãm hại có lẽ là một người khác. Đúng rồi, Mộc Lăng vỡ lẽ. Tiểu Hoàng, ý của ngươi là trong 10 kẻ kia thì có kẻ là người của Thụy Vương? Đúng vậy. Tiểu Hoàng gật đầu. Bọn họ cố tình xuất hiện ở đó, trà trộn vào quần hùng. Nói cách khác, nhiệm vụ chủ yếu là để sách động mọi người Nam Hạ. Mộc Lăng nhận xét: những vị trưởng môn đã chết, phỏng chừng cũng đã bị khống chế. Tư Đồ thấp giọng lẩm bẩm: mấu chốt còn kẻ viết chữ. Ta cho rằng kẻ thần bí kia không hề vào miếu Sơn Vương. Chữ bằng máu là do 10 kẻ kia lưu lại, bằng không thì sẽ không có nhiều thời gian để làm tất cả mọi chuyện. Ta... sắc mặt Tiểu Hoàng chợt trở nên tái trắng. Ta đang lo lắng một việc. Lo lắng chuyện gì? Tư Đồ ấn bả vai y. Sắc mặt Tiểu Hoàng sao lại trắng bệch như thế này? Đó là những võ lâm nhân sĩ khác, xem chừng cũng đã bị trúng cổ độc rồi. Lời Tiểu Hoàng vừa dứt thì tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đúng là như vậy. Nguy rồi, Mộc Lăng dậm chân. Xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì vậy? Tư Đồ cảm thấy khó hiểu. Cổ trùng này càng dưỡng thì càng lợi hại. Chúng khống chế người khác, lúc ban đầu cũng chỉ là một vài hành động đơn giản, nhưng dần dà có thể sẽ khống chế suy nghĩ của người ta đó. Nói cách khác, những kẻ giang hồ đó đã trở thành con rối của vu sư kia. Tư Đồ lạnh lùng thốt lên. Giữ mệnh cho Ngao Phượng Linh, rất có thể là có âm mưu gì đó. Tiểu Hoàng đi lòng vòng tại chỗ, giữ chặt Mộc Lăng. Không thể lấy cổ trùng từ trong đầu cô nương ấy ra sao? Việc này... Mộc Lăng nhíu mày. Cũng không phải là không thể, nhưng ta không chắc lắm. Bây giờ mà còn nói chắc cái gì nữa chứ? Tư Đồ có phần hơi sốt ruột. Chỉ đành xem ngựa chết như là ngựa sống mà chữa thôi. Chính là vạn nhất cô nương ta chết thì bọn họ sẽ vu cho Hắc Vân Bảo ta giết người diệt khẩu đó. Mộc Lăng khó xử. Tư Đồ cũng bắt đầu bước lòng vòng, sau cùng ngẩng đầu lên bảo: cứu quản nhà đầu đó làm gì, đi bước nào thì hãy bước đó thôi. Mộc Lăng liếc nhìn các vị phó ban chủ kia, tất cả đều có vẻ do dự. Lại chợt nghe Tiểu Hoàng nói: ta cũng hiểu được, Tư Đồ nói đúng đó. Mộc Lăng ngoảnh nhìn sang y. Kẻ chủ mưu phía sau xem chừng có tâm cơ cực kỳ thâm hiểm. Tiểu Hoàng hơi nhíu mày. Chúng ta không thể hành động theo lẽ thường, nó không chừng có thể khiến cho kế hoạch của hắn bị cản trở. Mộc Lăng xoay trái rồi lại xoay phải lần nữa. Thấy mọi người đều có vẻ tán đồng, cũng chỉ đành thở dài. Thôi được, cứ quyết định vậy đi. Nói xong liền đi chuẩn bị. Tư Đồ phân phó Tương Thanh mang theo thủ hạ bảo hộ nghiêm ngặt nơi ở của Ngao Phượng Linh, còn những người khác thì tản đi. Đợi mọi người đi cả rồi, Tư Đồ kéo tay Tiểu Hoàng quay trở về thư phòng. Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ nhíu mày không nói, biết hắn có nhiều sự tình nghĩ không ra, nên cũng không muốn quấy nhiễu. Y nhát thấy ấm trà đã nguội, muốn đi đổi một ấm khác, thế là cầm ấm đi ra ngoài. Nhưng mới vừa ra đến cửa, chợt nghe bên ngoài có tiếng ấm trà vỡ xoảng một cái, cùng tiếng kêu hoảng hốt của Tiểu Hoàng. Tiên Tiên! Tư Đồ mau chóng xông ra ngoài, chỉ thấy Tiểu Hoàng ngã ngửa ngay ngạch cửa. Ở phía trước cách đó không xa, có mấy con rắn màu xám đang ngoan ngoẩy trườn trên mặt đất. Tư Đồ vung tay chặt đám rắn thành hai khúc, rồi ôm lấy Tiểu Hoàng từ dưới đất lên. Không sao đâu, chỉ là vài con rắn cỏ thôi, không có độc đâu. Không phải. Tiểu Hoàng lắc đầu ngoài ngoại, chỉ vào trong viện mà nói. Nhìn ở đó kìa. Tư Đồ xoay lại nhìn, cũng hơi ngẩn người ra. Chỉ thấy trên mặt đất có hàng đàn rắn, và tất cả đều là rắn cỏ rất bình thường. Đúng vào lúc này, Chu lão gia tử hấp tấp chạy đến. Bàn chủ, trời sinh dị tượng. Dị tượng sao? Tư Đồ nhíu mày. Tất cả rắn trong hàng đều bò ra hết rồi. Chu lão gia tử chỉ bọn rắn trên mặt đất. Dưới chân núi cũng vậy. Sao cơ? Tư Đồ nghi hoặc, liền cúi đầu nhìn Tiểu Hoàng trong lòng mình. Đây là ý gì? Tiểu Hoàng lắc đầu, có vẻ hoang mang. Nếu là có thiên tai lớn, thì các loại động vật sẽ có dị động. Nhưng hiện tượng thiên văn của mấy ngày gần đây đều rất bình thường. Huống hồ, động vật trên đời này nhiều vô số, cớ sao chỉ có rắn mà thôi. Đúng vậy đó, Chu lão gia tự nói. Ta cũng thắc mắc, vì sao chỉ có mỗi loại rắn thôi, còn chuột, rết, chả thấy động tĩnh gì cả. Chúng hướng ra ngoài. Tiểu Hoàng chỉ tay, hàng đàn rắn trong viện đều đang di chuyển ra ngoài sân. Hơn nữa, động tác có vẻ rất thống nhất, tựa hồ như có cùng một loại đích đến vậy. Chúng ta đi xem thế nào? Tiểu Hoàng kéo áo Tư Đồ, xem thử có việc gì xảy ra. Tư Đồ buồn cười, nhỏ giọng hỏi. Thật sự muốn đi hả? Đừng có mà sợ rồi khóc nhẹ đó. Quynh! Tiểu Hoàng tức nghẹn cả buổi mới buông ra được một câu. Nói lung tung. Tư Đồ vui vẻ dắt theo Tiểu Hoàng phi thân lên nóc nhà, đến nơi cao nhất mà nhìn xuống chân núi. Chợt thấy trước mắt mình một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Toàn bộ rắn trên núi lũ lượt kéo nhau di chuyển về xuống mé chân núi. Dù gặp người đi đường cũng không cắn, cứ như thể đang bị gọi về, cứ điên cuồng mà bò đi. Chúng di chuyển về hướng kia kìa. Tiểu Hoàng đưa tay, thấy phần lớn rắn tụ hội ngay sườn núi, sau đó chuyển về hướng đông. Đích đến dường như là doanh trại của Thụy Vương. Tiểu Hoàng và Tư Đồ liếc nhìn nhau, cảm thấy có hơi khó hiểu. Lại nhìn xa xa, phát hiện rắn từ trong thành cũng đã bò ra. Có rất nhiều dân chúng đang kéo ra xem náo nhiệt, theo sát phía sau đàn rắn, dường như muốn biết rốt cuộc là chúng đến nơi nào. Tư Đồ ôm theo Tiểu Hoàng nhảy xuống đất, nhanh chóng bám theo đàn rắn. Phía trước đại doanh của Thị Vương đã náo loạn hết từ lâu. Đám quân lính thoạt tiên còn vung kiếm đuổi rắn, nhưng quy mô của chúng càng lúc càng lớn, không làm sao mà đối phó nổi. Không bao lâu sau, đám rắn kéo tới ngay phía trước doanh trại của Thụy Vương, tụ lại thành một ụ thật to, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Dân chúng kéo từ trong thành ra xem náo nhiệt, cũng đang vây quanh tứ phía, ngẩng cổ theo dõi. Tư Đồ mang theo Tiểu Hoàng đáp xuống một gốc cây cách đó không xa, cúi đầu xem thử tình hình nơi đó. Thụy Vương dường như nhận được tin báo, vội vã bước ra ngoài, thấy rõ tình thế, liền vuông tay chặn các binh sĩ lại. Một mình tiến lên đối diện với đám rắn, lạnh lùng thốt lên. Súc sinh, doanh trại là nơi các ngươi có thể đến sao? Ai chà! Tư Đồ nhịn không được phải bật cười, nhìn Tiểu Hoàng trong lòng mình. Người đoán xem, bọn rắn có hiểu lời lão nói không? Tiểu hoàng ngước lên nhìn hắn, nhỏ giọng thì thầm. Làm sao có thể chứ? Ta thấy cũng chả khác mấy. Tư đồ hiển nhiên là chẳng có hảo cảm gì với Thụy Vương. Nếu bảo ngươi so sánh Thụy Vương với một loài động vật, thì ngươi sẽ chọn loài nào? Tiểu hoàng suy nghĩ chốc lát, cuối cùng gật đầu đáp. Là rắn. Nhìn kìa. Tư đồ cúi đầu hôn lên mặt tiểu hoàng một cái. Huynh đừng náo loạn nữa mà. Tiểu hoàng hung dữ, trừng mắt với hắn. Quan sát đi. Tư đồ nhìn theo hướng tay chỉ của tiểu hoàng, thấy đám rắn trước danh trại đột nhiên biến hóa. Chúng nó chậm rãi dần tách ra, sau đó nói dài theo nhau. Ước chừng không đến nửa nén hương thì cả đàn rắn đã xếp thành hình dạng của một con rồng có bốn chân. Tư đồ há hốc mồm, cúi xuống nói với tiểu hoàng. Tiên tiên, giúp ta dụi mắt cái, hình như có hạt cát bay vào. Tiểu hoàng quay đầu lại, thật bụng thật dạ tin ngay, liền xem mắt của tư đồ, nhẹ giọng nói. Thật sự bị cát bay vào hả? Vậy không thể dụi, phải thổi mới được. Thổi bằng cách nào? Tư đồ nghe thấy vậy, liền cúi mặt xuống, ngang tầm với tiểu hoàng. Mau giúp ta thổi đi. Mắt nào? Tiểu hoàng vừa hỏi, vừa tiến đến gần. Bên trái á. Tư đồ nghiêm mặt. Ồ. Tiểu hoàng chồm tới, cố gân cổ thổi. Thổi lấy thổi để vào mắt trái của tư đồ. Được chưa? Tư đồ lắc đầu. Chưa, càng lúc càng khó chịu. Nha, phải làm sao bây giờ? Có phải huynh bị đau mắt hột rồi không? Tiểu hoàng sốt ruột. Người liếm cho ta đi. Tư đồ nói. Nghe bảo liếm một chút thì sẽ ổn thôi. Có thật không? Tiểu hoàng ngây ngốc, rướn người lên, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên mắt trái của tư đồ, mặt mày đỏ bừng bừng. Ây da, sai rồi, là mắt phải mới đúng. Tư đồ chợt kêu lên, sau đó quay nửa mặt sang, khóe miệng hơi nhếch lên thành thành nụ cười. Liếm lại đi nào. Tiểu hoàng đang hơi nghi ngờ, nhát thấy vẻ mặt đắc ý xấu xa của tư đồ, lập tức hiểu ra tên này lại trêu chọc mình. Đồ đáng ghét. Tiểu hoàng vừa mắng vừa nâng tay tát nhẹ một cái lên má phải tư đồ, nhưng lại khiến cho hắn sướng đến tê người. Thế là hắn liền chồm đến hôn lên môi tiểu hài tử. Không khí ở đây đang ấm cúng là thế, ai ngờ dưới chân núi lại có tiếng ai đó thét to. Thật không thể tin được, rồng hiện thân rồi. Thụy Vương đúng là chân mệnh thiên tử. Tư đồ và tiểu hoàng cùng nhau lại nhìn về phía chân núi, chỉ thấy đám rắn trước mặt Thụy Vương đã xếp thành một hình rồng hoàn chỉnh. Dân chúng và binh lính nghe được tiếng thét thì đồng loạt quỳ xuống, dập đầu cúi lại đàn rắn. Chân mệnh thiên tử. Lại nhìn đến Thụy Vương, trên gương mặt ông ta tuy rằng tràn đầy sợ hãi, vội vội vàng vàng bảo mọi người đứng dậy, nhưng trong mắt lại lộ ra ý cười. Tiểu hoàng chợt vỡ lẽ, dương mắt nhìn tư đồ, chỉ thấy hắn ta đang rất lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía xa xa tràn ngập vẻ trào phúng. Gió núi vi vu thổi qua khiến cho tóc tư đồ khẽ lay động, để lộ một bên khuôn mặt góc cạnh, làm cho tiểu hoàng không sao rời mắt được. Cùng là những con người sống giữa đất trời, cỡ sao có những người anh hùng khí khái khiến cho người khác phải hướng về, cũng có những kẻ âm hiểm giả dối chỉ giỏi làm trò hề cho thiên hạ. Thế là tiểu hoàng cũng không nhịn được, đưa tay chạm lên mặt tư đồ, thấy hắn hơi cử động liền nhẹ giọng bảo. Chúng ta đi thôi, ở đây không có gì hay ho để xem cả. Tư đồ gật gù, mang theo tiểu hoàng cùng xoay người rời đi. Màn náo loạn đó kéo dài đến tận bình minh.

Tề Dịch trong cơn giận liền rút đao muốn chém y chết, nhưng Văn Xương Minh hoảng hốt bỏ trốn. Tề Dịch đuổi theo bổ cho một đao, sau đó lệnh cho quân sĩ mang vứt xác của y ra ngoài làm mồi cho sói. Nhưng tục ngữ nói mới hay làm sao, tai họa lưu lại ngàn năm. Văn Xương Minh tuy rằng bị thương rất nặng nhưng lại không mất mạng. Lúc y đang nằm trên mặt đất lê lết chút hơi tàn thì gặp được nhân mã của Thụy Vương. Thụy Vương thấy y ăn vận quân trang của Tề Dịch, liền sai người lục soát người y, tìm được bức họa của ông Thịt Ly mà y vẫn mang theo bên người. Thụy Vương cảm thấy người này có thể lợi dụng được, liền sai người cứu sống y. Văn Xương Minh hiển nhiên hận Tề Dịch đến thấu xương, liền thề nguyện trung thành với Thụy Vương. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, y nhận ra cách cái con người này có hứng thú với mình hoàn toàn bất đồng với Tề Dịch. Trong quan niệm của Tề Dịch thì đại trưởng phu cần phải đỉnh thiên lập địa, cho nên ông ta không trông mong gặp phải một kẻ như y. Còn Thụy Vương thì khác, trong mắt lão ta, kẻ không gian ngoan, không tham độc thì không phải trưởng phu. Văn Xương Minh là kẻ tâm địa rắn rết, sau khi được cứu mạng thì cách hành sự quỷ quái, không từ thủ đoạn. Quả thật rất hợp với khẩu vị của Thụy Vương, trở thành tham mưu của lão ta. Lần này sự việc đàn rắn xếp thành hình rồng chính là ý tưởng của Văn Xương Minh nghĩ ra để lấy lòng Thụy Vương. Nhưng thật ra việc Văn Xương Minh ra kế sách cho Thụy Vương còn có một ý đồ khác. Hôm nay mới sáng sớm thì Mộc Lăng đã xuống núi vào thành mua dược liệu. Ấy là bởi vì muốn giúp cho Ngao Phượng Linh mổ não bắt cổ trùng, nên phải tìm một ít dược liệu đặc biệt. Nhưng bây giờ vẫn còn thiếu mấy vị. Sau khi đến hiệu thuốc tìm một phen, Mộc Lăng liền quay người trở về. Khi đi ngang qua tửu lâu thì chợt nổi hứng, muốn mang theo một ít rượu mang về. Thế là y bèn dạt dào hứng thú, chạy đến tửu lâu lớn nhất Thục Trung. Mộc Lăng trong lúc đứng ở cửa chờ tiểu nhị lấy rượu cho mình, chợt nghe người trong tửu lâu ồn ào bàn tán, cẩn thận giỏng tai lên nghe. Nghe xong thì ngây ngẩn cả người, bởi nội dung là: "Lão đệ đã từng gặp qua vị hoàng tiểu tiên sinh kia chưa?" "Gặp rồi, so với nữ tử thì còn thanh tú hơn gấp bội." "Khó trách, ai nấy đều bảo y là nam sủng của Tư Đồ." "Lời này là thật hay giả?" "Còn phải hỏi nữa sao?" "Nghe bảo hai người ấy đã..." Mộc Lăng nghe xong thì cảm thấy hơi lạ, quay đầu lại nhìn mới thấy đó là những cư dân của Thục Trung. Mộc Lăng suy tư một lát, quyết định chạy lên lầu xem thế nào. Thấy khách nhân trên ấy cũng đang say sưa đàm luận về việc này, Mộc Lăng chẳng thèm chờ nhận rượu nữa, lập tức phóng như bay sang các tửu lâu khác. Vẫn nghe được những lời đàm luận như vậy, sau đó y vào sòng bạc, hiệu ăn, thậm chí bon chen đến cả kỵ viện vẫn còn nghe thấy. Tóm lại, chỉ cần là nơi đông đúc, người qua kẻ lại thì chắc chắn sẽ nghe rôn rã xôn xao. Mà đã thế, đầu đề câu chuyện cũng giống nhau như đúc. Phần lớn đều bảo là quan hệ giữa Tiểu Hoàng và Tư Đồ vô cùng thân thiết. Tiểu Hoàng là nam sủng của Tư Đồ. Nói chung, hết thảy là những lời hạ lưu dâm loạn. Mộc Lăng giận đến tái mặt, xoay người bỏ chạy về Hắc Vân Bảo, nhằm thẳng hướng thư phòng của Tư Đồ mà đến. Sau đó một cước đá bay mất cánh cửa phòng. Khi đó, Tư Đồ đang ngồi bên bàn uống trà cùng với Tiểu Hoàng. Thấy Mộc Lăng hùng hùng hổ hổ xông vào thì đều giật mình. "Có chuyện gì thế?" Tư Đồ thấy mặt mày Mộc Lăng tối sầm lại. "Bị cướp hay sao đó?" Mộc Lăng thấy Tiểu Hoàng cũng đang ở đó nên cố nén nhịn không nói, bước lại túm lấy Tư Đồ tha ra ngoài cửa. "Này!" Tư Đồ bị Mộc Lăng kéo ra bên ngoài. Tiểu Hoàng lo lắng bám sát theo đến cửa, nhưng Tư Đồ lại khoát tay với y. Mộc Lăng kéo Tư Đồ vào đến trong viện mà vẫn chẳng nói gì, tức tối đến nghẹn họng. Tư Đồ nhận ra Mộc Lăng có điểm lạ lùng liền hỏi: "Rốt cuộc là làm sao vậy?" Mộc Lăng xoay trái, ngã phải, thấy Tiểu Hoàng vẫn còn đứng ở ngay cửa mà lo lắng nhìn theo, chứ chưa bước lại gần. Bèn hạ giọng mang việc mới rồi kể lại cho Tư Đồ nghe. Tiểu Hoàng ở xa xa nhìn lại, thấy Tư Đồ nghe Mộc Lăng nói gì đó mà xanh mét mặt mày, đôi hàng chân mày nhíu chặt lại, tự như đang tức giận lắm. "Làm sao bây giờ?" Mộc Lăng hỏi Tư Đồ. Tư Đồ định thần suy nghĩ hồi lâu, sau đó bảo với Mộc Lăng: "Ngươi trở vào trong chừng Tiên Tiên đi, ta ra ngoài một chuyến." Mộc Lăng gật đầu đáp ứng. Tư Đồ thì xoay người bỏ đi. "Xảy ra chuyện gì vậy?" Tiểu Hoàng thấy Mộc Lăng đến thì nhỏ giọng hỏi. "Không có chuyện gì đâu." Mộc Lăng xoa đầu y. Tiểu Hoàng dĩ nhiên là không tin, nhưng y thấy Mộc Lăng không muốn nói nên cũng không hỏi thêm. Quá ngọ mà Tư Đồ vẫn chưa trở về. Tiểu Hoàng đang muốn ra ngoài đi dạo, nhưng Mộc Lăng lại lôi kéo y đánh cờ, khiến cho lòng tiểu hài tử chẳng yên. Tới lúc sẩm tối vẫn chẳng thấy bóng dáng Tư Đồ đâu. Tiểu Hoàng thừa lúc Mộc Lăng bận tay bận chân liền lén chạy đi. Tiểu Hoàng đi khắp Hắc Vân Bảo, chỗ nào cũng đến, nhưng tìm mấy vòng cũng chẳng thấy người đâu. Thế là tiểu hài tử hỏi thăm mấy vị huynh đệ gác cửa có gặp Tư Đồ hay không. Các huynh đệ đều bảo rằng ban chủ đã hạ sơn rồi. Tiểu Hoàng ngẫm lại, bản thân không thể nào hạ sơn tìm hắn, chỉ đành đi tới đi lui trên núi, sau đó lại quay về thư phòng. Lúc y đi ngang qua giáo trường thì nghe thấy có mấy vị huynh đệ đang đàm luận. "Thực sự là đồn như vậy sao?" "Đúng vậy, ai cũng bảo Tiểu Hoàng tiên sinh là nam sủng của ban chủ." "Sao lại quá đáng như vậy chứ? Là tên khốn nào nói vậy?" "Nhưng mà quan hệ của Hoàng Tiểu tiên sinh và ban chủ rất ấm muội mà." "Ngươi quản được hả? Hoàng Tiểu tiên sinh là người tốt, dẫu cho ban chủ có thích thì sao?" Kỳ thật những câu tiếp theo Tiểu Hoàng chẳng nghe lọt câu nào, chỉ riêng mỗi câu "Hoàng Tiểu tiên sinh là nam sủng của Tư Đồ" là nghe rõ thôi. Tiểu Hoàng mơ mơ màng màng trở về, vừa hay đụng với Mộc Lăng đang đuổi tới. Mộc Lăng thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của tiểu hài tử thì khẳng định y đã nghe qua việc đó, bèn vươn tay kéo y. "Tiểu Hoàng, ngươi không sao chứ?" Tiểu Hoàng ngước mặt lên nhìn Mộc Lăng như không nói gì, chỉ xoay người cúi gằm mặt bỏ đi. Ngài đến chỗ cửa thư phòng thì ngồi bệt xuống, hai tay chống cằm có vẻ hơi ngây ngốc. Mộc Lăng bước đến ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai y bảo: "Thanh giả tự thanh, đừng nghe những kẻ đó nói bậy." Tiểu Hoàng chống cằm suy nghĩ một lúc, sau đó quay sang hỏi Mộc Lăng: "Huynh nói thử xem, ta và Tư Đồ là loại quan hệ nào?" "Ai?" Mộc Lăng trợn mắt lên, suy nghĩ cả buổi mới ấp úng đáp: "Việc ấy xem như là tình nhân đi." Tiểu Hoàng nháy mắt mấy cái: "Vậy còn nam sủng?" "Tình nhân với nam sủng là hoàn toàn khác nhau nha." Mộc Lăng xua tay: "Hai người các ngươi là trong sạch, không hề giống với nam sủng." "Nhưng cũng đã làm một số chuyện mờ ám rồi." Tiểu Hoàng nhỏ giọng. Mộc Lăng suýt chút bị sặc chết, kinh hãi hỏi Tiểu Hoàng: "Tên Tư Đồ cầm thú kia ra tay với ngươi rồi hả? Cái tên mắc tội mắc dịch trời đánh thánh đâm kia, đến cái tiểu hài tử mà cũng không tha nữa." Tiểu Hoàng nhỏ giọng nói thầm một câu: "Quân ấy không phải như vậy mà." Mộc Lăng giật mình: "Tiểu hài tử này nói đỡ cho Tư Đồ sao? Vậy là sao ta?" Y nghĩ đến việc thân thể của Tiểu Hoàng gần đây rất không tồi, hẳn là sẽ không... "Hắn làm cái gì rồi hả?" Mộc Lăng nhỏ tiếng hỏi. Tiểu Hoàng nhìn y, hấp hé mắt, đỏ mặt mới hỏi lại: Cái gì là cái gì? Mộc Lăng tiến đến, sát bên tai Tiểu Hoàng, thì thầm. Chính là, làm đến đâu rồi? Cởi y phục chưa? Tiểu Hoàng gật đầu. Sợ soạn có hôn thì sao? Miệng Mộc Lăng càng lúc càng chảy xệ ra. Tiểu Hoàng chần chừ, rồi lại gật đầu. Thế là hai mắt Mộc Lăng trợn tròn lên. Vậy chuyện kia có hay không? Vừa hỏi vừa lấy tay che miệng, nói nhỏ vào tay Tiểu Hoàng vài câu. Tiểu Hoàng dùng tư thế nhẹ nhàng đến không nhận ra được, gật đầu một cái. Sau đó cũng thì thầm lại vào tai Mộc Lăng mấy câu. Ai? Mộc Lăng hít một hơi lạnh, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu hài tử sao lại khờ khảo đến thế? Lần đầu tiên cũng bị tư đồ lừa gạt lấy đi. Nhưng rồi y nghĩ nghĩ gì đó, lại hỏi tiếp. Cũng chỉ có vậy thôi sao? Còn làm việc gì khác không? Tiểu Hoàng mở to mắt, nhìn Mộc Lăng khó hiểu. Có gì là có gì? Mộc Lăng sờ cằm. Thì ra, bước cuối cùng vẫn chưa làm. Xem ra, tên tư đồ này cũng còn chút nhân tính. Còn có cái gì nữa vậy? Tiểu Hoàng níu chặt lấy áo Mộc Lăng. Quên nói cho tao biết đi. Người đi mà hỏi tư đồ á. Mộc Lăng thở dài, cuối cùng lại hỏi Tiểu Hoàng. Vậy ngươi xem tư đồ là gì? Tiểu Hoàng hơi sửng sốt, trầm tư một lát rồi đáp. Tao thích quên ấy. Miệng Mộc Lăng lại há tôi thêm một tẹo. Là thích thế nào? Vậy ngươi có thích ta không? Tiểu Hoàng lắc đầu. Không giống nhau. Không giống là không giống làm sao? Mộc Lăng lại hỏi. Nếu ta và tư đồ cùng rơi xuống sông thì ngươi sẽ cứu ai hả? Hai huynh sao lại rơi xuống sông? Mà ta không biết bơi đâu. Chỉ là giả dụ thôi mà. Mộc Lăng tiếp tục hỏi tới. Ví dụ như ta và tư đồ cùng gặp nguy hiểm mà ngươi chỉ có thể cứu một người, vậy ngươi cứu ai? Tư đồ. Tiểu Hoàng đáp mà chẳng hề nghĩ ngợi. Ôi. Mộc Lăng ôm ngực, hít một hơi dài, gằn giọng bảo. Người đúng là đồ xấu xa. Tiểu Hoàng bị bộ dạng khoa trương của Mộc Lăng chọc cho bật cười, bèn đưa tay vỗ vai y một chút. Nhưng mà nam sủng ta không thích. Ý người muốn nói, ngươi không sợ người khác biết ngươi có quan hệ với tư đồ, ngươi thích tư đồ, nhưng ngươi không thích người khác nói ngươi là nam sủng. Mộc Lăng thắc mắc. Đúng là như vậy. Tiểu Hoàng gật đầu. Cũng đúng ha. Mộc Lăng lẩm bẩm. Ngươi là một tiểu hài tử tốt như vậy, tự dưng là bị oan uổng. Không phải ta. Tiểu Hoàng chợt lên tiếng. Người bị oan chính là tư đồ đó. Mộc Lăng sửng sốt, nhìn tiểu hài tử một cách khó hiểu. Nói vậy là sao? Bọn họ đang nói ngươi là nam sủng của tư đồ, chứ có nói tư đồ là nam sủng của ngươi đâu. Tư đồ đối với ta tốt lắm. Tiểu Hoàng nói. Huynh ấy đâu có xem ta như nam sủng. Nói như vậy có khác nào bảo huynh ấy là kẻ xấu. Mộc Lăng trợn mắt, há mồm hồi lâu, xoay người đập đầu vào khung cửa, đào đớn thốt lên. Tức chết đi được, sao cái tên tư đồ này lại tốt xấu như vậy chứ? Sao lại tốt đến như vậy chứ? Thật là tức chết mà. Tiểu Hoàng dở khóc dở cười, vội ngăn Mộc Lăng lại. Huynh đừng náo loạn nữa mà. Huynh nói xem, có phải tư đồ nghe được những chuyện này nên mới ra ngoài không? Đúng vậy. Mộc Lăng nói. Chắc là đem tất cả những ai nói linh tinh đi mần thịt hết rồi. Tiểu Hoàng tỏ ra lo lắng. Vậy phải làm sao bây giờ? Vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng tư đồ vang lên. Cũng chẳng biết hắn đã đứng sau bọn họ từ lúc nào. Không nhanh không chậm vứt ra một câu. Hết cách rồi, thành thân đi. Hết chương 50. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.